Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, chương 2715, nhiều hơn chút người một. Converter Lucario nữ bạt vừa nhìn liền biết, đây là tại hấp thu thi huyết tinh khí. Trước mắt cái này hồ sâu, chính là thiên khí sơn chảy xuôi thi huyết đầu nguồn. Độ tinh khiết so dưới núi chảy xuôi những cái kia nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ này hấp thu huyết tinh, tự nhiên là làm ít công to. Chớ đừng nói chi là, dưới người nàng khối kia ngọc thạch, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra đó là bọn họ thi tộc một kiện bảo bối. Là năm đó bọn họ cùng nhân tộc pháp sư lúc chiến đấu, từ phái Hoa Sơn giành được một kiện cực phẩm pháp khí. Cực Bắc Hàn Băng chế tạo đài sen, người ở phía trên thổ nạp đà tọa, có thể gia tốc thu nạp thiên phong địa khí tốc độ. Mặt trên còn có Hoa Sơn một vị tiền triều tông sư tuyên khắc phù văn. Càng thêm có thể phát huy đài sen hiệu dụng, lúc trước Hậu Khanh đem nó giành được sau đó, phát hiện cái này đài sen không riêng nhân loại có thể dùng. Bất kỳ cái gì sinh linh, thậm chí là cương thi, đều có thể đi qua đài sen, gia tốc đối xung quanh khí tức hấp thu. Thi tộc không giống nhân gian pháp sư, sẽ đánh tạo đủ loại pháp khí, cũng ưa thích sử dụng pháp khí, xem như là mượn ngoại lực một loại phương thức. Thi tộc không có nhân loại có ý tứ như vậy, vì vậy hàng ngàn hàng vạn năm qua, tích lũy vài món pháp khí, đều dựa vào giành được. Cái này Hàn Băng đài sen chính là bên trong một kiện, là huynh muội bọn họ ba người dành riêng, cho tới bây giờ chưa cho người khác dùng qua. Nữ bạt lúc này chứng kiến cô nương kia bình yên ngồi tại Hàn Băng trên đài sen, lập tức minh bạch là Hậu Khanh gây nên, ghen ghét dữ dội, từ hoa xà tinh trên lưng nhảy xuống, tức giận đi tới, hai tay mười ngón tay bên trong ngưng tụ một cổ huyết khí, nhẹ nhàng nâng tay, huyết quang bay chỗ, như là mũi tên, bắn về phía Hàn Băng trên đài sen cô nương. Ngay tại gần bắn trúng một khắc, trong vũng máu đột nhiên lật lên một cổ đợt sóng, một đạo nhân ảnh từ dưới bên chui ra ngoài, đứng thẳng tại huyết lãng bên trên, giơ tay lên, lăng không lau một cái, hình thành một đảo gợn sóng nước đồng dạng kết giới, đem huyết quang đánh tan, sau đó thôn phệ. Hậu Khanh, nữ bạt nắm chặt song quyền, hướng Hậu Khanh giống giận, bái kiến chân chủ. Hoa xà tinh hiện ra hình người, quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, trên lưng hắn cái kia đạo cô, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Hậu Khanh, trong ánh mắt đều là sợ hãi và phẫn nộ. Hậu Khanh không để ý nữ bạt, xem trước cái này đạo cô liếc mắt, cả kinh nói, ngươi làm sao đem nàng chộp tới. Nữ bạt đi tới đạo cô trước mặt, tại bả vai nàng thượng phách một thanh, đạo cô kêu đau đớn một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất. Nữ bạt một tay vuốt ve nàng cái đầu, đối Hậu Khanh nói, ngươi nhận ra nàng, nàng không phải quân sư sư muội à, gọi. Hậu Khanh nhất thời nhớ không ra thì sao nàng tên, không riêng gì quân sư sư muội, hay là hắn người trong lòng, người quân sư này giết ta đại ca, thù này không đội trời chung, ta Nhật Bản này muốn giết hắn, lại trời xui đất khiến bắt sư muội hắn trở về, vốn định một trưởng vỗ chết, lại nghĩ đến có thể dùng đến áp chế hắn, liền phong nàng huyệt vị, mang nàng lên núi tới. Chuyện tốt, Hậu Khanh cắn răng, hướng Lý Lâm Lâm cười nhạt, nữ bạt thần sắc nhất biến, hướng trong huyết trì cô nương kia nhìn lại, ghen tuông tràn đầy nói, đây là người nào, Hậu Khanh muốn nói cái gì, ánh mắt đảo qua, chứng kiến Lý Lâm Lâm cùng Hoa Xà Tinh, nữ bạt hiểu ý, tự tay tại Lý Lâm Lâm ấn đường phía trên một chút, Lý Lâm Lâm lập tức đã hôn mê. Mang nàng tới dưới núi chờ ta. Nữ bạt đối Hoa Xà Tinh hạ lệnh. Hoa Xà Tinh người run một cái, hóa thành thân rắn, dùng miệng ngậm Lý Lâm Lâm, lập tức muốn đi, nhớ kỹ, không cho phép khinh bạc nàng. Nữ bạt lại dặn một tiếng, nhìn lấy Hoa Xà Tinh đi xa, sau đó quay đầu nhìn Hậu Khanh. Hậu Khanh xoay người lại đến cô nương trước mặt, tại trên mặt nàng kéo một thanh, nguyên lai tầng kia nhìn qua là cái khăn che mặt đồ vật. Cũng không phải là chân diện ra, mà là tầng một bao trùm tại trên mặt hắn màng nước. Hậu Khanh bả màng nước xốc lên một vết thương, sau đó lại nhanh chóng khép lại, giải thích, ta muốn linh hồn nàng không nhận xâm lấn, bằng không nàng thì không phải là nàng. Nữ bạt song quyền nắm chặt, trong hai mắt thiêu đốt đố kỵ hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta sớm đoán được, quả nhiên là nàng, ngươi đối nàng thực sự là triệt để mê muội thật sao? Hậu Khanh biểu tình không thay đổi, từ tốn nói, ngươi lẽ nào một chút không hiếu kỳ, nàng vì sao lại tại thi huyết bên trong? Nữ bạt khẽ nhíu mày, ta muốn để cho nàng trở thành cương thi, trở thành thi tộc thành viên. Hậu Khanh cười một tiếng, nàng là chuyển thế quỷ đồng, vốn là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, thể chất cực kỳ đặc thù. Nếu như nhân loại bình thường, dù cho là tiên thiên linh thể Diệp Thiếu Dương, tại đây thượng cổ thi huyết bên trong cũng chắc chắn phải chết. Nhưng nàng không có việc gì. Nữ bạt ngơ ngác nhìn thi huyết bên trong nhuế lãnh ngọc, lẩm bẩm nói, nàng là chuyển thế quỷ đồng, là vô cực quỷ vương tách ra luân hồi, ở nhân gian lưu lại một viên mầm móng, hắn hội cam tâm để cho nàng bị ta thi tộc bắt cóc. Vô cực quỷ vương, vậy thì thế nào? Hậu Khanh cười lạnh một tiếng, bây giờ ta đã đắc tướng thần toàn bộ huyết mạch, chỉ cần tế luyện thành công, dù cho là vô cực quỷ vương cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Tam tiết bên trong cho tới bây giờ đều là Thái Âm Sơn cùng Âm Ti tranh đấu, bây giờ ta thi tộc phải phá cái này hàng ngàn hàng vạn năm qua truyền thống. Nữ bạt hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn xem hắn, lại nhìn một chút nhuế lãnh ngọc, nói, nếu như cái này là nàng, cái kia Diệp Thiếu Dương mang đi là ai? Cũng không thể là giả a, bằng không lấy đạo phong cùng Diệp Thiếu Dương thông minh, không có khả năng không nhìn ra, đều là nàng, cũng đều không phải. Nữ bạt không hiểu nhìn hắn. Hậu Khanh nhìn nhuế lãnh ngọc, ánh mắt nhu hòa hạ xuống, chậm rãi nói rằng, lúc đầu Diệp Thiếu Dương đám người xông vào ta Thiên Khí Sơn, mặc dù rất nhiều chuyện viễn siêu ta dự liệu, thế nhưng người nghĩ rằng ta cam tâm để cho nàng rời đi sao? Trên đời không có khả năng có hai cái nàng. Nữ bạt kiên trì quan điểm, vì sao không có khả năng? Nữ bạt gặp hắn giọng nói nghiêm túc, không giống như là trêu tức, nghiêm túc suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, thật là, cái nào mới là thật nàng? Hậu Khanh khẽ mỉm cười, cùng nữ bạt đối mặt, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng nữ bạt dĩ nhiên minh bạch, ta muốn ngươi đi làm một chuyện, ngươi thân tự đi làm. Hậu Khanh hướng trước mặt nàng đi một bước, nói, ngươi đi nhân gian, đi tìm Diệp Thiếu Dương, tìm hắn, bả Sơn Hải Ấn đoạt lại, hoặc là giết hắn. Sơn Hải Ấn, ngươi muốn Sơn Hải Ấn làm cái gì? Sơn Hải Ấn diệu dụng vô cùng, ta tự nhiên cũng muốn. Hậu Khanh dừng lại một chút, nói, nếu ta đoán không lầm, Âm Ti, Thái Âm Sơn, Pháp Thuật Công Hội đều sẽ đến cướp đoạt Diệp Thiếu Dương Sơn Hải Ấn, khả năng đã bắt đầu. Chúng ta cũng có thể đục nước béo cò một phen, nếu như không được, vậy liền giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi là sợ hắn tới với ngươi đoạt lão bà a? Nữ bạt rên một tiếng nói rằng. Hậu Khanh cười nói, ta bây giờ đạt được tướng thần truyền thừa, sẽ quan tâm một cái nhân gian pháp sư. Nữ bạt ngưng mắt nhìn hắn, đổi một loại giọng nói, nói rằng, Hậu Khanh, nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, ta nguyện ý mang một cái tư sắc cùng địa vị đều không thua gì nàng cô nương tới tặng cho ngươi. làm ngươi độc chiếm. Ai? Diêu Quang tiên tử, nữ bạt có chút kiêu ngạo mà nói rằng, nàng đã bị ta khống chế, hội từng bước rơi vào ma đạo, không giới, đem không có nàng nơi sống yên ổn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,